Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Trên biển phiêu bạc, bên cạnh Dư Dật, nhìn thấy này quỷ dị một màn tuy có chút kinh ngạc. Thế nhưng là cũng không có lập tức liền mở miệng đến hỏi đây là có chuyện gì. Bởi vì, bọn họ hiện tại đúng là chống cự gió lốc nguy hiểm thời điểm. Không phải hỏi những chuyện kia thời điểm mà hắn cho dù là muốn hỏi đây là có chuyện gì. Kia cũng muốn chờ bọn hắn đem lần này nguy cơ vượt qua sau. Hỏi lại nhà mình vợ đây là có chuyện gì đi. Đương nhiên, Mạnh Mộng cũng không có khả năng tuyệt không nói với Dư Dật. Nếu tuyệt không nói, Dư Dật hiện tại tuy rằng hội bởi vì hoàn cảnh duyên cớ sẽ không hỏi nhiều. Nhưng là, trong lòng sẽ lo lắng khẳng định là không thể tránh được. Dù sao kia nhưng là của hắn đứa nhỏ a. Phải biết rằng tại như vậy nguy hiểm thời điểm, tâm thần không chừng nhưng là rất nguy hiểm. Cho nên, nàng đem không gian sự tình đơn giản nói với Dư Dật một chút. Nàng cũng không có đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn biết. Chỉ là nói cho chính hắn đem bọn nhỏ thu được một cái thật địa phương an toàn. Cái kia địa phương là nhất phương tiểu thế giới, là bản thân trong lúc vô ý chiếm được, bên trong rất là an toàn. Hắn cũng không cần lo lắng bọn nhỏ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Dư Dật nghe xong nhưng là đột nhiên rất muốn hỏi lại nàng một ít vấn đề. Bất quá lại bị bên ngoài kia càng lúc càng lớn gió lốc cấp đánh gãy. Bởi vì, này nước biển hòa phong bạo đại, cũng đã đưa bọn họ trụ khoang thuyền cấp phá tan. Bọn họ nếu lại không ra lời nói, phỏng chừng liền muốn bị vây ở chỗ này. Lúc này, hắn cũng bất chấp bản thân muốn hỏi tâm tư, lôi kéo Mạnh Mộng bỏ chạy đi ra ngoài cùng đại gia hội họp đi. Hai người mới vừa chạy đến thuyền ngoại, liền nghe được một trận tiếng gầm rú truyền đến. Theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh, hiện tại đã hắc mau thấy không rõ bóng người. Theo một trận điện thiểm lôi minh, mưa to tầm tả xuống, nguyên bản còn có chút có thể thấy rõ nhân, hiện tại cũng bị nước mưa cấp đánh không mở ra được mắt. Không có biện pháp, Mạnh Mộng chỉ có thể đem tinh thần lực tản ra, dùng tinh thần lực đi quan sát bốn phía tình huống. Tuy rằng, đón gió thổi tới vũ đánh vào mọi người trên mặt, nhưng đại gia ánh mắt không mở ra được. Nhưng là, này cũng không có thể chậm trễ đầu thuyền cùng những người đó động tác. Đầu thuyền tử lôi kéo buồm đại thô dây thường đứng ở cuối cùng đầu. Híp mắt hô ký hiệu, 1-2-3, kéo, 1-2-3, kéo, ngoặc kép chấm chấm, đón mưa to, đỉnh cơn lốc, 10 cái cơ bắp phình tráng hán đồng loạt xử lực, buồm một chút chuyển động phương hướng, mắt thấy thân thuyền dần dần củng cố. Tuy rằng như trước lung lung lay lay, nhưng sẽ không giống phía trước như vậy nghiêng lợi hại. Chỉ cần có thể đem thuyền ổn định, cho dù khoang thuyền phá một ít, bọn họ cũng vẫn là có một đường sinh cơ. Đáng tiếc, lão thiên gia tựa hồ là ở cùng bọn họ đối nghịch giống nhau. Ngay tại thân thuyền đã bắt đầu ổn định xuống, đại gia cũng muốn thở ra một hơi thời điểm, thuyền lại đột nhiên bị nghênh diện mà đến cao lãng cấp đánh nghiêng. Đại gia cũng đều ào ào rơi vào rồi trong nước, một đám thật giống như sủi cảo vào nước thông thường, hình thái khác nhau, may mắn nhân, thanh tỉnh dùng eo gian dây thường trói lại tấm ván gỗ. Sự bản thân không có chìm xuống, mà bất hạnh nhân, tắc trực tiếp bị đánh vựng chìm vào đáy biển, trở thành lại một cái trong biển quỷ, mà Mạnh Mộng mặc dù có tinh thần lực ở, nhưng là... Bởi vì muốn dùng tinh thần lực ngăn trở sóng gió cùng lật thuyền gây cho đại gia thương hại. Nàng chỉ còn kịp bảo vệ đại gia không bị ép vào thuyền hạ. Bản thân cùng Dư Dật không trầm đề, liền trực tiếp ngay cả nhân mang tấm ván gỗ bị sóng biển cấp hướng đi rồi. Bởi vì sóng biển đến quá mức bất ngờ không kịp phòng. Mà nàng tinh thần lực lại có hạn, hơn nữa nàng vì không nhường đại gia bị phiên thuyền ép vào đáy biển. Dùng xong đại lượng tinh thần lực đem đại gia thôi cách lật thuyền. Cho nên, chờ nàng phản ứng tới được thời điểm, bọn họ đã bị sóng gió cấp hướng cách đại bộ đội. Không biết chạy tới nơi nào. Hơn nữa, bởi vì tinh thần lực dùng là nhiều lắm duyên cớ, sắc mặt của nàng cùng tinh thần cũng không tốt, chờ nàng che chở bản thân cùng dư giật rời xa gió lốc tập trung tiến vào không gian sau. Nàng liền trực tiếp mệt hôn mê bất tỉnh, dư giật còn chưa kịp kinh ngạc bọn họ thế nào thay đổi cái địa phương đâu. Cũng đã bị của nàng đột nhiên té xỉu cấp dọa đến. Ôm té xỉu nàng không biết làm sao đứng lên, cũng may tuy rằng bị dọa đến, nhưng là còn không có bị dọa ngốc, còn biết muốn kiểm tra một chút nhà mình vợ thân thể tình huống. Lúc hắn kiểm tra rồi một lần biết được nàng là mệt hôn mê sau, hắn này mới yên lòng, bất quá, lại đối với nhà mình vợ bị mệt choáng váng một chuyện. Cảm thấy rất là kỳ quái, lẽ ra nhà mình vợ so với chính mình lợi hại nhiều như vậy. Hắn đều không có bị mệt choáng váng, nàng làm sao lại hôn mê đâu. Có đôi khi nhân thật đúng không thể đi tưởng một chút sự tình. Không nghĩ hoàn hảo, một khi suy nghĩ vậy coi như ngừng không xuống. Hắn không biết khác thường có thể thứ này. Tự nhiên không thể tưởng được tinh thần lực phương diện này. Nhưng là, hắn đã biết đến rồi không gian tồn tại. Đã bình thường dưới tình huống nhà mình vợ không thể bị mệt choáng váng. Kia nếu mang theo bản thân tiến vào này phương thế giới đâu? Này không nghĩ không quan trọng. Nhất tưởng hắn liền chui vào rúc vào sừng châu. Một lòng chỉ cho rằng Mạnh Mộng sẽ bị mệt choáng váng. Liền là vì mang theo bản thân tiến nhập nơi này duyên cớ. Cho nên, nội tâm rất là tự trách, mắt chát cũng không chát xem té xỉu Mạnh Mộng, sợ bản thân một cái chú ý, Mạnh Mộng sẽ không tốt lắm giống nhau, liền ngay cả nhà mình bọn nhỏ nằm ở cách đó không xa đều không có phát hiện. Thật sự là làm cho người ta không biết nên nói cái gì cho tốt. Cũng may Mạnh Mộng cũng không có choáng váng lâu lắm. Ngủ không sai biệt lắm một ngày bộ dáng liền tỉnh, bằng không liền dư giật cái kia tư thế, còn không chiếm được mình đem bản thân cấp hù chết. Mạnh Mộng vừa tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn đến đỏ mắt nhìn chằm chằm của nàng dư giật. Nàng vừa tỉnh lại nàng còn có chút mộng, sửng sốt một chút không phản ứng đi lại đây là cái gì cái tình huống. Chờ nàng phản ứng đi lại, ôm dư giật liền cho hắn một cái hôn. Làm cho hắn kia khỏa bất an tâm trở nên yên ổn xuống dưới. Nhìn thấy nàng không có việc gì, hắn kia buộc chặt thần kinh cũng không khỏi để lại nới lỏng. Này nhất trầm tĩnh lại, trên thân thể cùng trên tinh thần mệt mỏi, bỗng chốc liền cảm nhận được, ở Mạnh Mộng trần an tính phát hạ, bất chi bất giác chung liền tiến nhập mộng đẹp. Mạnh Mộng nghe được hắn kia rất nhỏ tiếng vù vù, không khỏi nở nụ cười. Này ngốc nam nhân a, thật sự là làm cho nàng không biết nên như thế nào nói mới tốt. Mệt mỏi cũng không biết đi nghỉ ngơi, liền ngu như vậy nhìn chằm chằm nàng chờ nàng tỉnh lại. Ai, nhìn nhìn lại cách đó không xa như trước ngủ bọn nhỏ. Nàng càng thêm bất đắc dĩ, hắn cư nhiên lo lắng đến ngay cả nhà mình bọn nhỏ ở bên cạnh cũng chưa phát hiện. Thật sự là làm cho nàng không biết nên thế nào nói cái gì cho phải. Là nên nói hắn quá mức để ý bản thân hảo đâu. Hay là nên nói hắn đối bọn nhỏ không đủ coi trọng hảo đâu. Mặc kệ trong lòng lại nghĩ như thế nào châm chọc nhà mình nam nhân không đáng tin. Hiện tại cũng không thể không trước buông này ý tưởng, trước thu thập bản thân cùng dư dật, sau đó, lại nghĩ nên xử lý như thế nào bọn nhỏ sự tình. Tỉ như nói bọn họ bị mê choáng váng chuyện cùng không gian chuyện. Theo gió lốc bắt đầu, đến bọn họ chống đỡ gió lốc, bị sóng biển hướng lật thuyền rơi vào trong biển, lại đến bọn họ tiến vào không gian đến nàng tỉnh lại mới thôi. Thời gian lại đoàn không sai biệt lắm cũng nên có một ngày thời gian. Hết chương.